Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 137, phát hiện mới. Những đứa trẻ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Conan khó tin nhìn nữ nhi, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi nữ nhi sẽ biến thành như vậy bạo là. Tạp chí trùng tiến vào bạo tẩu hình thức. Đối với Conan lầm bầm lầu bầu, Yagami Kyo mình cũng ngây ngốc trả lời quá điên cuồng. Toàn thể tiến vào bạo tẩu hình thức. Karin là thực sự không tưởng tượng nổi. Nữ nhi lại cũng có thể có như thế nổi lên. Như thể bạo là thời điểm. Thấy thế nào đều có phụ thân hắn mấy phân thần vận chứ sao. Ta cũng không biết rõ tình huống gì. Dù sao cũng tiến vào bạo tẩu hình thức không sai. Karin hỏi. Yagami Kyo ngơ ngác trả lời cuồng. Nhìn ngươi đem nữ nhi biến thành như thế nào đây? Ino thương tiếc nhìn nữ nhi. Tốt tốt một đứa con gái. Cũng bởi vì tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Mỗi đều biến thành cuồng bạo như vậy. Sau này có còn hay không muốn a? Không không. Không phải. Cái này cùng ta không có quan hệ à? Yagami Kyo mình cũng cảm giác phi thường giật mình. Cái này thì càng thêm không cần phải nói các nàng. Nhu nhi. Cái này cái gì đó? Hinata nhìn nữ nhi, đây hoàn toàn chính là đổi một người một dạng chứ sao? Lúc nào gặp qua Nhu Nhi như vậy? Hanabi cũng là cảm giác cái này quá điên cuồng. Ngay cả bát thần Nguyệt Nhu như vậy nhu nhược thục nữ. Đều biến thành loại này cuồng bạo tính cách. Làm nàng thân tiểu di, là thật không có cách tiếp nhận. Bây giờ không phải là thấy sao? Rất haki à? Yagami Kyo cũng cảm thấy hoang đường tới. Chính mình cuồng bạo huyết mạch còn có loại này liên đới kích phát giống vậy huyết mạch năng lực. Sao? Nga mãi Cát Cửu Nhi trực tiếp đem Mộc Nhân bắn cho thành chất thải công nghiệp. Mây Terumi nhìn thấy đại nữ nhi. Lại một quyền liền đem Senju Hashirama khổng lồ Mộc Nhân. Bắn cho thành chất thải công nghiệp sau. Càng là chán một hắc. Sunet biết rõ nữ nhi biến thành như vậy. Thật không biết rõ muốn tìm ta tính thế nào sổ sách đây. Yagami Kyo là thực sự bất đắc dĩ. Hắn đã đem ma lực đem đoạn này ấn tượng cho cất giữ đến. Dự định đến đâu vừa sau. Để dùng cho Sunet giao phó dùng. Còn cần ta nhóm ra tay sao? Không cần đi. Temari nhìn nhi tử với ông ngoại hắn chiến đấu. Rasa nhất định chính là bị áp chế không thể tưởng tượng nổi. Coi như là phục sinh. Thực lực cũng bị tăng phúc. Có thể tuy vậy, vẫn là không có cách nào với hiện nay Yagami lăng so với. Yagami thả lỏng bùng nổ gấp 17 lần Kyoshinkan. Phách nhi, Samui chính là lo lắng nhi tử. Bởi vì nàng nhìn ra, Yagami thả lỏng hiện tại đã bùng nổ cuối cùng một lần tăng phúc. Yagami Kyo ngưng thần nhìn Yagami bá. Hắn đối mặt Yagami thả lỏng đã mở ra gấp 17 lần Kyoshinkan. Có thể coi là như thế. Hiện tại mở ra 16 lần Kyoshinkan Yagami bá. Nhưng vẫn là đồng thời tiến vào bạo tẩu hình thức. Đối mặt chỉ có thể mở gấp 17 lần Kyoshinkan nhân bản người Yagami thả lỏng. Áp lực là có. Nhưng cũng không phải là nói lại không thể đánh bại hắn. Ảo ảnh bạo phá Yagami bá nắm quả đấm. Hỏa thổ nước ba loại tính chất chakra bên phải quyền thượng ngưng tụ. Phong tính chất chakra ra chỉ thân thể. Lôi tính chất chakra tràn đầy hai chân. Cái gì? Yagami thả lỏng khiếp sợ nhìn nắm quyền đánh tới Yagami bá. Con người trợn to, không có chút nào ngoài ý muốn. Yagami bá một quyền đem Yagami thả lỏng thân thể đánh thành phấn vụn. Orochimaru nhìn Yagami thả lỏng bị giết. Cũng không có chút nào nhức nhối, mà là nhìn về phía lục đạo tiên nhân, nói, nên nhượng trên mặt trăng kia tên tiểu tử đi xuống, thành công hay không, thì nhìn hắn có thể hay không bóp chế Yagami Kyo phát triển. Đã tại đi xuống, lục đạo tiên nhân nhìn một chút thiên không sau, vô cùng nghiêm túc nói, cũng chính là cái này thời điểm, vốn là đồng thời tiến vào bạo tẩu hình thức 10 đứa bé. Đột nhiên dừng lại. Vốn là biến thành mái tóc màu đỏ ngòm. Hiện tại cũng khôi phục lại nguyên dạng. Ôi ôi ôi, bạo tẩu hình thức giải trừ sau. 10 huynh muội kịch liệt thở dốc. mới vừa rồi điên cuồng. Bọn họ hoàn toàn không biết rõ xảy ra. Chẳng qua là cảm giác mình ý thức bị khống chế ở. Khi bọn hắn có ý thức thời điểm, chính là phát hiện mình phi thường mệt mỏi. Chakra, thể lực đều tiêu hao cơ hồ hết sạch. Cái này tình huống quỷ dị, làm cho các nàng hoàn toàn nghĩ không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Yagami Kyo cũng chú ý tới cái này. Lập tức thả ra 10 cái sợi chakra, đưa bọn họ 10 người đều phải kéo trở về. Bởi vì bọn họ đã không có lực lượng lại đi chiến đấu. Mới vừa rồi cũng toàn bộ đều tiến vào một lần bạo tẩu hình thức. Nghĩ đến, bọn họ sau này sẽ biết rõ như thể nắm giữ tốt tiến vào loại mô thức này. Yagami Kyo đưa bọn họ 10 người kéo trở về sau. Mei Terumi các nàng liền muốn xuất thủ. Nhưng Yagami Kyo chính là đưa tay ngăn lại các nàng. Trước cho hài tử khôi phục một chút thể lực. Chakra, khí, toàn bộ tiêu hao hết sạch. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể sẽ có bệnh tật. Trước khôi phục, mà còn, tên nào đi xuống. Yagami Kyo nhìn thê tử nhóm nghi hoặc nhãn thần. Lắc đầu một cái, đối với các nàng nói. Phụ thân, vừa mới, xảy ra cái gì? Vì cái gì chúng ta toàn thân năng lực đều tiêu hao không thừa? Bát thần Nguyệt Lạnh hoàn toàn không minh bạch đây là chuyện gì? Các ngươi không nhớ vừa mới phát sinh cái gì không? Yagami Kyo nghe xong, càng là kinh ngạc nhìn bọn nhỏ. Không nhớ, liền biết rõ ý thức đột nhiên bị cái gì cho trói buộc chặt. Đương lần hai có ý thức thời điểm, liền cảm giác mình phi thường mệt mỏi. Hoàn toàn không hiểu xảy ra cái gì. Yagami Phong cũng giống vậy không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Yagami Kyo nghe xong, suy nghĩ. Hẳn là loại này liên thể bạo tẩu hình thức, để cho bọn họ 10 huynh muội mất đi ý thức. Chỉ có huyết mạch cuồng bạo lực, nhượng thân thể bọn họ triển khai bạo tẩu như vậy chiến đấu. Bởi vì là bạo tẩu, lúc ấy thực lực tất cả đều là cân bằng. Cho nên cái này tiêu hao tất cả mọi người bọn họ thể lực. Lực lượng, chakra, khí, đó là bởi vì tại các nàng liên thể bạo tẩu thời điểm. 10 huynh muội huyết mạch đưa bọn họ lực lượng đều tụ tập lại một chỗ. Cuối cùng lại trung bình phân cho mỗi người bọn họ. Đây chính là vì cái gì? Các nàng thực lực có thể một dạng cân bằng. Đồng thời, tại tụ tập tất cả lực lượng đều dùng hết sau. Bọn họ liền đều giống nhau tiêu hao quá lớn nguyên nhân chủ yếu. Không việc gì, rất kinh người một cái phát hiện mới. Yagami Kyo cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Bởi vì bọn họ mẫu thân sẽ phụ trách đem chuyện này giải thích cho bọn hắn biết rõ. Hiện tại hắn đầu lần phát hiện loại này sự tình sau. Vẫn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Chính mình thay đổi thăng hoa cuồng bạo huyết mạch. Lại còn có loại này chỗ tốt. Có thể để cho giống vậy thuần khiết anh chị em cho ảnh hưởng. Từ mà tiến vào loại này kỳ diệu cảnh giới. Có lẽ... Mới vừa rồi ta cũng có thể theo chân bọn họ một dạng. Lời như vậy, trung bình đi xuống lực lượng. Sẽ là bao nhiêu lần Kyo xin cần đây? Yagami Kyo tại trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Rất điên cuồng, nhưng lại là chân chính chính hướng. Hẳn sẽ để cho 10 đứa bé. Cộng thêm ta, đều cùng một chỗ duy trì tại 20 lần Kyo xin cần đi. Yagami Kyo vừa nói. Còn cảm thấy cái này phi thường có thể. Dù sao hắn Kyoshin cần không phải bọn nhỏ có thể so sánh bất quá. Loại này cũng chính là tưởng tượng. Hiện tại không quá có thể đi thử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.